ai đã cùng em đi qua thanh xuân. Chương 2, góc truyện audio.com. Lớp cao trung năm nhất, ngài Mễ nhìn thấy Ngạn Tiêu, anh mặc chiếc áo sơ mi cũ, cái quần bạc màu và gần như ngắn hơn so với chân anh. Tuy vậy, nhưng gương mặt Ngạn Tiêu lại đẹp thanh thuần, sáng rực rỡ như ánh mặt trời, dường như còn có nét cao ngạo. Trong lớp có rất nhiều bạn nữ, nữa lại thích vẻ đẹp trai của Ngạn Tiêu, nữa lại chê cậu ấy nghèo bẵng đi một năm. Đến mùa đông, cả lớp ai cũng mặc thêm áo khoác rất dày, chỉ mỗi Ngạn Tiêu là thêm một chiếc áo khoác mỏng, gần như chẳng có tác dụng gì so với thời tiết lạnh cắt da, có lúc môi cậu ấy tím tái hơn vì lạnh. Một buổi sáng, hộp bàn của Ngạn Tiếu có một chiếc túi, bên trong là chiếc áo khoác rất dày, khi anh mặc nó vào còn rất yêu thích mà vuốt ve mấy cái. Mùa đông năm đó có lẽ là mùa đông đẹp nhất trong lòng Ngạn Tiếu. Có lần kiểm tra, ngài Mễ quên mất chuyện học bài, cả buổi cô cứ loay hoay, nhìn ngang ngó dọc có một tờ giấy nhỏ bay lên bàn cô hí hửng mở ra xem, cứ ngỡ là phao cứu sinh, ai ngờ chỉ có dòng chữ sỉ nhục. Tự làm tự chịu, đang tức giận muốn vứt đi thì cô lại mở trừng mắt ngây ngốc nhìn hàng chữ nhỏ xíu phía dưới chân dòng chữ kia. Ngài Mễ vui đến mức cười to, cuối cùng bị thầy giáo đuổi ra khỏi lớp. Ngạn Tiếu dường như vài phút sau cũng đứng dậy nộp bài. Ra khỏi lớp, lúc đi ngang ngài Mễ vẫn đang cúi đầu buồn bã, anh thở dài buông một câu. Ngốc chết được, nhưng giọng lại dịu dàng không giống như đang mắng người, ngài Mễ hừ anh một cái. Liên quan gì đến cậu? Ngạn Tiếu nhìn gương mặt ửng đỏ của ngài Mễ, anh khẽ nhún vai, làm như không liên quan, bước đi. Ngài Mễ nhìn theo bóng anh, cô chu mỏ thì thầm. An ủi một câu thì chết được sao? Cách chương.